Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2468, chương 2492, Minh Vương hợp tác. Ô, Trường Không Vô Kỵ cư nhiên vào lúc này, đi ta quang minh thế giới, đây thật là để cho ta hoàn toàn không tưởng được, hỗn độn sâu bên trong, mới vừa đến giang trường thiên bế quan chữa thương chỗ. Đang định đi vào nói chuyện Lucifer, chợt dừng bước, tại chỗ mặt đầy kinh ngạc lầm bầm lầu bầu. Đối Trường Không Vô Kỵ hành vi, biểu đạt ước chừng đủ kinh ngạc. Bản thân theo đạo lý mà nói, Trường Không Vô Kỵ đều đã bị trọng thương rồi, hắn hẳn lựa chọn bế quan tu hành mới là, còn gấp hơn mật phòng thủ chính mình sẽ bị vây công. Bây giờ ngược lại tốt, hắn lại đi quang minh thế giới. Này chẳng lẽ sẽ không sợ tử, không sợ Lucifer hãm hại hắn một cái, hay hoặc là nói, hắn vô cùng tự đại, vạn phần tự đại, căn bản không đem Lucifer vị này đại thần coi vào đâu hay sao? Bên cạnh Minh Vương, đồng dạng là mặt đầy mê mang, khẳng định cũng là không cách nào biết trước Trường Không Vô Kỵ tại sao làm như thế. Bất quá! Hắn hiện tại đã bị Lucifer thuyết phục, như vậy hay lại là nguyên kế hoạch làm việc được rồi. Chỉ là hắn còn có một nghi vấn, lúc này hỏi Lucifer nói, ta nói, Trường Không Vô Kỵ thực lực cao như vậy, trong tay lại có tạo hóa ngọc điệp có thể xưng vì đệ nhất thiên hà. Người rốt cuộc là làm thế nào biết hắn hành tung cùng cách làm? Người còn có cái gì thủ đoạn? Minh Vương lời như vậy. Tràn đầy một loại không tín nhiệm cảm giác. Nghe vậy Lucifer cười một tiếng, vươn tay ra, hữu hảo vỗ một cái Minh Vương đầu vai sau cười nói. Thần hữu, ngươi có phải hay không là lại bắt đầu suy nghĩ nhiều cái gì rồi hả? Thực ra ta cho ngươi biết được rồi. Chẳng lẽ ngươi quên ngũ hành chí tôn cái kia Uyển Nhi rồi hả? Hắn đã bị huynh đệ của ta Michael hoán đổi rồi linh hồn. Loại chuyện này ngươi cũng không nghĩ ra đến, còn ở đây loại hoài nghi ta. Thốt ra lời này, Minh Vương nhưng là kinh ngạc xuống. Bất quá sau đó, Minh Vương liền hoàn toàn biết, nguyên lai thay đổi linh hồn sau đó. Cái kia gọi là Uyển Nhi nữ nhân, tựu là Lucifer khôi lỗi. Mọi chuyện, hắn đều có thể biết. Đây cơ hồ có thể nói là nằm vùng cảnh giới tối cao. Nguyên lai là cái bộ dáng này, Lucifer, người thật là có một bộ a, bội phục, Minh Vương liên tục khen ngợi, thực ra hắn bên trong tâm lý, cũng đối với Lucifer càng ngày càng thêm kiêng kỵ rồi, người này chân thực quá mức kinh khủng vậy, không có gì, đây chỉ là tạo hóa ngọc điệp năng lực mà thôi, Minh Vương, với giang trường thiên câu thông chuyện này, ta xem liền do ngươi làm đi. Ta còn là đi quang minh thế giới, tiếp đãi chúng ta bạn tốt Trường Không Vô Kỵ đi như thế nào? Lucifer dò hỏi, tự nhiên có thể, điểm này là ta vẫn là có thể làm tốt lắm. Mỉm cười Minh Vương nói, được, ta đây liền cáo từ trước vậy. Lucifer hài lòng gật đầu một cái sau đó, thân hình chuyển một cái, liền rời đi chỗ này, ngay lập tức trở lại thế giới tự mình. Còn lại Minh Vương một người, tại chỗ ngẩn người một chút, hắn nhìn Lucifer rời đi phương hướng, trong ánh mắt hoàn toàn đều là sát ý, là, phỏng chừng Lucifer cùng Minh Vương hai người, đều là lẫn nhau muốn giết chết đối phương đi, dù sau này hai người đều là siêu cấp có dã tâm sự tình. Lần này hợp tác, cũng bất quá là có sở cầu mà thôi, vững vàng mình một chút tâm tính. Minh Vương cặp mắt, hạ xuống đến đối diện giang trường thiên tu hành chi sở đi. Nhìn to lớn, lấy long xà vì kết giới, tạo thành một cái phòng vệ trận pháp. Minh Vương có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này giang trường thiên đã so với nguyên lai nắm giữ tam tài thời điểm, chênh lệch rất nhiều nữa. Cũng không có cái gì chút nào do dự ý tứ. Minh Vương lập tức liền bắt đầu rồi động thủ, bàn tay hắn một cái mở ra sau đó, tạo hóa ngọc điệp lực lượng, hoàn toàn bị hắn phóng thích ra ngoài, xông thẳng đối phương thế giới đi. Oanh xì xì xì, tạo hóa chi lực, vô cùng cường đại, coi như là nắm giữ đồng hóa lực hư vô, cũng vẻn vẹn chỉ là hơi cường từng tia mà thôi. Lúc này Minh Vương cao đẳng năng lực lĩnh ngộ, coi như phát huy đến đại tác dụng, thoáng cái liền đem Giang Trường Thiên dùng để phòng vệ kết giới đánh một cái nát bấy, sau đó sẽ chỉ chớp mắt trong thời gian liền xuất hiện ở trước mặt Giang Trường Thiên. Lại nói đang ở tu hành bên trong Giang Trường Thiên, nhưng cũng là không phải đèn cạn dầu, kết giới bể tan tành một chớp mắt kia, hắn đã có phản ứng, chính mình hư vô chi lực cũng là toàn diện phô trương mở, đem thân thể của mình trong nháy mắt cho ảnh giấu đi, thoát khỏi đến vũ trụ trong hư vô, cho ngươi căn bản là không có cách đem phát hiện. Là lúc này Giang Trường Thiên cũng không khả năng là Minh Vương đối thủ, hắn chạy trốn là bình thường hợp lý một cái phương án, cũng sẽ không với Minh Vương tiến hành chính diện giao phong. Bất quá nơi này Minh Vương nhưng cũng là không phải tới đánh nhau với hắn, chiếc phá kết giới sau đó không thấy đối phương bóng dáng thời điểm liền nhanh chóng thu hồi chính mình lực lượng, sau đó đem chính mình giơ lên hai cánh tay mở ra, làm ra một bộ hữu hảo bộ dáng, hướng về phía này một mảnh hư vô hỗn độn vũ trụ lớn tiếng nói: đến Giang Trường Thiên thần hữu, vừa nãy là ta mạo phạm, nếu như ngươi không vui, đại khái có thể tới đánh ta một trận. Nói thật ra, ta Minh Vương lần này tới, cũng là không phải muốn với ngươi chiến đấu. Ngươi chạy là không có ý nghĩa. Chúng ta địch nhân chung, là Trường Không Vô Kỵ cùng Nhân Hoàng. Chỉ cần ngươi đi ra, chúng ta liền có thể đàm luận hợp tác chuyện. Minh Vương thanh âm thập phần vang vọng, hỗn độn vũ trụ ức vạn dặm, cũng tất cả đều là hắn động tĩnh, Giang Trường Thiên nhất định là có thể nghe. Bất quá Minh Vương mà nói, đối phương lại không có gì đáp lại, ban ngày đều là trống rỗng, chỉ có hỗn độn chi lực sôi trào thanh âm, không thấy đối phương bóng người. Minh Vương biết đối phương khẳng định có chút bận tâm, như thế ẩn núp bên dưới cũng có thể bị tìm tới, há có thể tùy tiện đi ra. Cũng không do dự, Minh Vương lần nữa giải thích cặn kẽ nói: ta đối với ngươi là thật tâm muốn hợp tác, thật không dám giấu giếm, ta đối tượng hợp tác còn có một cái là Lucifer, về phần như thế nào tìm được ngươi, cho ngươi cảm giác nội tâm không yên ổn, bây giờ ta cũng nói cho ngươi biết, thực ra rất đơn giản, mặc dù ngươi là ngoại lai vũ trụ nhân, có thể ngươi một chút xíu mệnh nguyên vẫn là có thể căn cứ cái vũ trụ này tìm tới. Ở ngươi không cần lo ẩn núp dưới tình huống, chỉ cần có sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp là được. Minh Vương lần này tiếng nói sau khi rơi xuống đất, không lâu ở hỗn độn phía trước xuất hiện một chút xíu sôi trào cảm giác, sau đó là một cái hư vô bóng người, lấy tương tự bọt khí một loại phương thức xuất hiện ở trước mặt Minh Vương. Là không phải Giang Trường Thiên thì là người nào? Minh Vương cười, nhưng là không lên tiếng. Giang Trường Thiên ổn tâm tính rồi nói ra: thì ra là như vậy, Lucifer đại nhân cũng quả thật lợi hại, lại có sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp, xem ra ta ở trước mặt hắn cũng là giống như trò đùa a. Ân, bất quá nếu Minh Vương đại nhân đem hết thảy các thứ này nói rõ ràng như thế, có thể thấy ngài thành ý hợp tác. Giang Trường Thiên ở nơi này nghe một chút, ngươi có ý kiến gì đây? Ý tưởng, ân, thật không dám giấu giếm có một tí tẹo như thế. Khái quát thành câu nói đầu tiên là, ta muốn làm cái vũ trụ này đệ nhất nhân, diệt trừ Lucifer cái này âm độc ra hỏa, mà ngươi phải trừ hết là Trường Không Vô Kỵ, bởi vì người ngoại lai, thật giống như chỉ có một người có thể còn sống. Ồ, Giang Trường Thiên kinh ngạc vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.